Luân hồi nhạc viên, chương 1592, giây lát bạo Apollo. Góc truyện audio.com, chương 60, giây lát bạo Apollo bạch rừng rậm bên trong. Một chỗ u hình chữ sơn cốc bên trong, tiếng thác nước oanh minh rung động. Phía trên thung lũng vách đá nơi, tôi hiểu, bố bố uông, A Mỗ song song ghé vào nơi này, ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới sơn cốc phương tình huống. Cơ bản không có cảnh giới. Tô Hiểu Phương hạ thủ bên trong kính viễn vọng. Mê vụ bảo ngay tại sơn cốc bên trong. Hắn cuối cùng đã tới mục đích. Mới vừa đến nơi này, hắn liền tiếp vào đại lượng nhắc nhở. Liệp sát giả đã tiến vào siêu cao nguy khu vực. Mê vụ sơn cốc vì cỡ lớn phù thủy nơi tụ tập. Đề nghị 30 danh trở lên tứ giai khế ước giả hiệp đồng đi vào. Như liệp sát giả tiến vào mê vụ sơn cốc khu vực. Đánh chết địch nhân sau sẽ không còn thu hoạch được bảo dương. Mở rộng chi nguyên chờ. Chỉ có thể thu hoạch được thánh rũ giáo hội danh vọng như liệp sát giả đoạt được Moi Yi gia tộc bảo vật gia truyền. Liệp sát giả tại trong sơn cốc sương mù giết địch ghi chép đem thu hoạch được kết toán ban thưởng. Đúng hạn gian rời đi mê vụ sơn cốc. Đánh chết ghi chép đem bị thanh không, liệp sát giả đã phát động trở xuống nhiệm vụ. Là, không xác nhận, nhiệm vụ chi nhánh, sứ mệnh thợ săn, thân ở mê vụ sơn cốc trong lúc, đánh chết 80 danh trở lên phù thủy, khen thưởng thêm 1 vạn điểm thánh rũ giáo hội danh vọng. Nhiệm vụ ẩn, Moi Yi gia tộc chi hủy diệt, tiêu diệt Moi Yi gia tộc hết thảy đích hệ huyết mạch, nhiệm vụ này vụ ban thưởng hoàng kim điểm kỹ năng nhân 1. Nhìn thấy 2 nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt, tôi hiểu quả quyết xác nhận, Raven thế giới chi nhánh, nhiệm vụ ẩn trừng phạt cường độ rất thấp, coi như thất bại cũng có thể ngạnh kháng. Bố bố, đi xác định Moi Yi, Nora vị trí, Uông, bố bố Uông đáp ứng 1 tiếng, dần dần dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, TT, tôi hiểu tai bên trong truyền đến tín hiệu quấy nhiễu âm thanh. Rất nhanh, comment thanh âm chưa từng tuyến tai nghe bên trong truyền đến. Chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng, ách vận ngay tại này. Cuculin, người bên kia như thế nào? Quan sát bên trong, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Tôi hiểu cúp máy thông tin. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tiến vào mê vụ sơn cốc thực sự quá thuận lợi. Phải biết, nơi này chính là Moi Yi, Nora đại bản doanh. Bố bố Uông không dùng 10 phút đồng hồ liền trở về. Nếu như nó không nhìn lầm, Moi Yi, Nora ngay tại mê vụ bảo bên trong. Không nhìn lầm, tôi hiểu nghi hoặc nhìn bố bố Uông. Bố bố Uông mặt chó bên trên có chút bất đắc dĩ. Theo bên trong ba lô rút ra 1 chương bức họa. Khó khăn cho ngươi, tôi hiểu suýt nữa quên mất này cha. Lệnh treo giải thưởng bên trên linh hồn họa tác. Cùng bản nhân tương tự độ rất thấp, theo lệnh treo giải thưởng nhìn lại, Moi Yi, Nora chỉ ít cũng phải 50 tuổi ra mặt. Thực tế nàng liền 30 tuổi cũng chưa tới, mấy thành nắm chắc, bố bố Uông dùng tay chó so với cái 8 thành nắm chắc đó chính là Moi Yi, Nora. Có thể, bắt đầu chuẩn bị, nơi này là không tồi phần mộ, chỗ này u hình sơn cốc, tại tôi hiểu xem ra chính là ngôi mộ. Nửa giờ sau, hắn sẽ cho phù thủy nhóm biểu diễn cái sơn cốc biến mất thuật. Đương nhiên, các nàng hẳn là không nhìn thấy. Tô Hiểu ghé vào tại chỗ không động. Bố bố Uông cùng A Mỗ lặng yên đứng dậy. Chạy về phía xa, một người một chó một ngưu tướng muốn tiến hành một trận tu đến cực hạn thao tác. Tại Tô Hiểu nói ra kế hoạch này về sau, bố bố Uông sửng sốt nửa ngày. Lúc sau nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Ánh mắt kia rõ ràng là, chủ nhân, ngài là như thế nào nghĩ ra? Bố bố Uông cùng A Mỗ nhỏ giọng kéo ra một khoảng cách về sau. Liền vắt chân lên cổ hướng nơi xa chạy như điên. Chạy gọi là một cái nhanh. Chạy ra trọn vẹn 5 cây số. Bố bố Uông cùng A Mỗ dừng lại. Bố bố lấy ra một cái cùng loại với phấn viết tiểu côn. Ngồi trên mặt đất vẽ xấu làm ra một bộ đồ án. Hoàn thành vẽ xấu về sau, A Mỗ đứng tại chỗ không động, bố bố Uông còn lại là đường cũ trở về. cũng không lâu lắm, thở hồng hộc bố bố Uông cùng Tô Hiểu hội hợp, nó lại tại phía trên vách núi treo leo vẽ xấu ra điểm chung kết. Bố bố Uông đang dùng lang tộc bảo vật gia truyền, 5 cây số bên ngoài A mỗi vị trí là điểm khởi đầu. Nơi này là điểm chung kết, trang bị hiệu quả 2, thợ săn cạm bẫy, chủ động, làm sử dụng này trang bị tiến hành 2 lần vẽ xấu lúc. Đem tiêu hao 1 điểm trang bị độ bền, từ đó hình thành điểm chung kết cùng điểm khởi đầu gian phạm vi không được vượt qua 20 cây số. Hai nơi vẽ xấu điểm tướng sẽ bị liên thông, người sử dụng có thể đem ở vào điểm khởi đầu tùy ý vật phẩm. Sinh vật cưỡng chế lôi kéo đến điểm chung kết nơi, hoàn thành lần này lôi kéo về sau. Hai nơi vẽ xấu đem toàn bộ biến mất, 5 cây số bên ngoài. A mỗ mắt bên trong luyện kim trận đồ chớp động, Tô Hiểu tiếp nhận nó thân thể khống chế quyền. Tô Hiểu điều khiển A mỗ tại đoàn đội dự trữ không gian bên trong lấy ra Apollo. Cũng tại tay bên trong kích hoạt, cải tiến sau Apollo cần 25 giây kích hoạt, 3 động khủng bố khuếch tán ra đến. Nhưng mà, 5 cây số bên ngoài trong sơn cốc sương mù phù thủy nhóm không có chút nào phát giác. Khoảng cách thực sự quá xa. Tô Hiểu bắt đầu đếm ngược, kia khỏa Apollo bắt đầu thả ra nhiệt độ cao. Cũng may A mỗ năng lực là băng thuộc tính, bởi vậy không có bị kích hoạt trạng thái Apollo bỏng. Làm đếm ngược 15 giây sau, Tô Hiểu thông báo bố bố Uông chuẩn bị. Khoảng cách Apollo nổ tung còn sót lại 10 giây. 10 giây, 9 giây, làm Apollo còn sót lại 6 giây liền nổ tung lúc. Điểm chung kết vị trí bố bố Uông kích hoạt vẽ xấu. Một cỗ không gian chi lực đem A mỗ bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, A mỗ xuất hiện tại vách đá bên trên, cũng chính là sương mù dãy núi phía trên, tay cầm Apollo, 3 động khủng bố khuếch tán ra đến. Tại đây một khắc, trong sơn cốc sương mù hết thảy phù thủy đều trừng lớn con ngươi. Tô Hiểu hủy bỏ đối với A mỗ khống chế. Theo nó tay bên trong tiếp nhận Apollo, đem Apollo ném phía dưới sơn cốc bên trong, phịch một tiếng trầm đục, Apollo hóa thành một đạo hồng ảnh hướng sơn cốc bên trong bay đi. Trừ bỏ thời gian phi hành, đây cơ hồ là giây lát bạo Apollo. Apollo bay ở giữa không trung, nó thể tích nhanh chóng mở rộng, xem bộ dáng, có lẽ còn chưa rơi xuống đất liền muốn nổ tung, từ đầu đến cuối. Lưu cho phù thủy nhóm chạy trốn thời gian chỉ có 2 giây. Không, là 1.7 giây mới đúng, Tô Hiểu, bố bố Uông, A mỗ xoay người bỏ chạy. Căn bản không quay đầu lại nhìn một chút. Phanh, phanh, phanh, trong sơn cốc sương mù từng gian nhà gỗ bị đánh vỡ. Rất ngắn thời gian bên trong, liền có gần 100 tên phù thủy xông ra chỗ ở, mà ánh vào các nàng tầm mắt. Là một viên nhanh chóng bành trướng hỏa cầu. Đông, Apollo tại cách xa mặt đất 2 mét cao vị trí nổ tung. Màu vỏ quýt mặt trời diễm khuếch tán ra đến. Vị trí trung tâm ngọn lửa nhiệt độ cao hơn. Lại hiện ra cháy đỏ rực. Ngọn lửa nháy mắt bên trong đem mê vụ sơn cốc tràn ngập. Hiện tại Apollo, phạm vi nổ chừng 2.000 mét, cũng chính là 2 cây số. Mê vụ sơn cốc đường kính vẻn vẹn liền 1.800 mét không đến. Nổ tung uy lực có thể nghĩ. Tại đây một khắc, mê vụ sơn cốc biến thành hỏa thế giới. Mặt trời diễm tinh lọc hết thảy. Tất cả mọi thứ đều tại mặt trời diễm nhiệt độ hạ hóa thành cho tàn. Ngọn lửa đào qua một khắc này. Phù thủy nhóm dùng ra từng người bảo mệnh tuyệt chiêu. Đáng tiếc không có cái gì ý nghĩa. Cường một ít phù thủy kháng 1-2 giây liền biến thành cho tàn. Yếu một ít còn lại là bị nhiệt độ cao nháy mắt bên trong hóa khí. Làm Apollo hoàn toàn nổ tung về sau. Sơn cốc chung quanh vách đá bị nướng thiêu đốt đỏ. Lấy cực nhanh tốc độ hóa thành nham tương. Bởi vì sơn cốc quá nhỏ. Apollo phạm vi nổ quá rộng. Mặt trời diễm lại theo phía trên thung lũng phun ra. Tại tuyệt đối nhiệt độ cao hạ. Vô luận là 4 giai đoạn phù thủy vẫn là 5 giai đoạn phù thủy. Các nàng chênh lệch chỉ là chết muộn 1-2 giây mà thôi. Mặt trời diễm trọn vẹn kéo dài vài phút mới có biến mất vết tích. Làm kia chói mắt ngọn lửa dần dần tán đi lúc, Mê Vụ Sơn Cốc biến mất, phù thủy nhóm cũng biến mất, các nàng thậm chí liền kêu thảm một tiếng thời gian đều không có. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.